Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chuyển nhượng thị trường mới cọc tiêu. Ngày hôm qua vừa mới theo Woodward cùng Kim Tiger tán gẫu qua rồi đội bóng xây dựng vấn đề. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, lão bản Glazer lần nữa khẩn cấp triệu hoán hai người, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến làm việc phòng, cùng một chỗ chuyện thương lượng. Hai người không có lãnh đạm, lấy thời gian nhanh nhất đi tới câu lạc bộ. Đến rồi Glazer làm việc phòng. Lúc này Glazer làm việc trong phòng còn có mấy tên câu lạc bộ cao tầng. Bọn họ đã đến sớm rồi. Gặp được Kim Tiger cùng Woodward, bọn họ hiếu hảo đánh qua rồi kêu gọi, tiếp tục nói chuyện với nhau. Woodward cùng Kim Tiger liếc nhau một cái, ngửi được một tia dị thường mùi vị. Lúc này Glazer đối hai người bọn họ nói, ta đã được đến rồi tin tức mới nhất. Man City sáng mai liền sẽ tuyên bố một hạng mới dẫn viện binh. Kim Tiger có chút không hiểu. Hắn nghĩ thầm, chẳng phải là Man City dẫn viện binh sao? Đến mức hưng sư động chúng như vậy à? Khó nói bọn họ ký xuống rồi Messi. C. Do, nếu không làm sao lại làm thanh thế lớn như vậy? Mà Woodward nghe lời này, hắn lập tức sững sờ. Chuyện kia chẳng lẽ là thật? Không sai, chúng ta trước đó lấy được tin tức xác thực chuẩn xác không sai. Glazer chau mày, Kim Tiger giơ tay phải lên làm rồi một cái dừng lại thủ thế. Cái kia, các người có thể hay không trước ngừng một chút? Có người hay không nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Woodward đối Kim Tiger giải thích nói, trước mấy ngày chúng ta lấy được rồi một tin tức. Nói là Man City phải hao phí 100 triệu mua sắm cầu thủ. Chúng ta lúc ấy coi là chỉ là truyền ngôn mà thôi. Dù sao hiện tại không có cái nào chi đội bóng sẽ tốn hao 100 triệu đi mua sắm cầu thủ. Tự liền lúc trước C, do cùng Bill chuyển nhượng giá trị bản thân, cũng chỉ là tiếp cận 100 triệu mà thôi. Glazer thấp giọng nói, mà ngay mới vừa rồi, chúng ta lấy được rồi nội bộ tin tức. Cái này một tông chuyển nhượng giao dịch đã hoàn thành. Man City ngày mai liền sẽ chính thức tuyên bố. Kim Tiger tựa hồ có một chút dự cảm. Khó nói các ngươi nói cái này người là Juventus tuổi trẻ giữa trận Pogba. A, Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hắn chậm rãi tựa vào trên ghế salon. Nửa ngày không nói gì. Hắn hồi tưởng đến chuyện của kiếp trước. Ở kiếp trước 2016 năm mùa hè, Mourinho làm chủ MU. Hắn vì MU mang đến nước Pháp thiên tài Pogba. Ngay lúc đó chuyển nhượng phí chính là 100 triệu euro. Mà bởi vì chính mình hiện tại là MU chủ soái, cho nên cái này tông giao dịch không có đạt thành. Mặc dù Pogba thực lực siêu quần, nhưng là hiện tại Kim Tiger đội bên trong có nhiều tên thiên tài cầu thủ. Không cần thiết lại tốn hao giá tiền rất lớn mua vào giữa trận cầu thủ. Một mặt khác, ở đời sau thế giới song song bên trong, Pogba cùng Mourinho mâu thuẫn, cũng làm cho Kim Tiger đối vị này nước Pháp thiên tài có chút kiêng kỵ. Hắn ưa thích thiên tài, nhưng là không thích cái kia loại không cách nào khống chế thiên tài. Mặc dù Mourinho đối đãi Pogba phương thức có lẽ có vấn đề, nhưng đó cũng không phải Pogba lười biếng lý do. Thế nhưng là không nghĩ tới, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Trong cái thế giới này, Pogba chuyển nhượng cuối cùng vẫn đã đạt thành. Hơn nữa hắn cuối cùng vẫn đi tới Manchester. Bất quá hắn không có mặc trên quần áo chơi bóng, mà là mặc vào Blue Moon quần áo chơi bóng. Đối với Pogba thực lực, Kim Tiger hết sức rõ ràng. Hắn thấp giọng nói một câu, Pogba đi vào Man City rồi, xuống trận đấu mùa giải Manchester Derby không tốt đánh rồi. Lúc này Woodward đối Kim Tiger nói, Tiger, hai ngày trước ta liền theo lão bản tán gẫu qua chuyện này. Chúng ta sở dĩ đối với chuyện này rất xem trọng, cũng không phải là từ thi đấu phương diện trên cân nhắc. Bởi vì có ngươi tại, chúng ta tin tưởng coi như C, do cùng Messi đi rồi Man City. Ngươi như cũ có thể xử lý bọn họ. Kim Tiger bó tay rồi. Nếu là hai người bọn họ người đều đi rồi Man City. MU thật đúng là quá sức. Glazer tiếp tục nói, Pogba 100 triệu euro chuyển nhượng phí, có lẽ sẽ có vượt thời đại ý nghĩa. Tương lai rất nhiều chuyển nhượng cũng có thể sẽ lấy chuyện này làm vì tham khảo. Lấy 100 triệu euro làm vì cọc tiêu. Rất nhiều đội bóng lão bản đều sẽ như thế, muốn Pogba đều có thể bán ra 100 triệu. Ta cầu thủ vì cái gì không được? Cứ như vậy, tương lai chuyển nhượng thị trường sẽ xảy ra to lớn biến hóa. Glazer lúc này có chút tò mò nhìn. Kim Tiger, Tiger, ta từng nghe Ed nói với ta. Người tại 3 năm trước đây đã từng tiên đoán qua tương lai chuyển nhượng thị trường. Thật sao? Woodward cũng nói. Tiger, người lúc đó nói với ta. Tương lai chuyển nhượng thị trường sẽ xảy ra to lớn kinh tế biến hóa. Cầu thủ giá trị bản thân sẽ nảy sinh tràn giá tình huống. Rất nhiều cầu thủ giao dịch đều sẽ lấy 100 triệu làm đơn vị tiến hành. Nhưng là ta còn chưa tin. Nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt. Ta không thể không tin tưởng. Lúc này, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về rồi Kim Tiger. Bọn họ mắt bên trong tràn ngập tò mò, kinh ngạc cùng bội phục. Kim Tiger nghĩ thầm, ta tổng không thể nói cho các ngươi biết, ta là về sau người xuyên Việt a. Bất quá bước đến lúc này, Kim Tiger cũng không thể không nói chút gì, làm ra một chút giới thiệu, liên quan tới tràn giá vấn đề. Ta là từ thi đấu phương diện đoán, theo lấy lần trước thay mặt thực lực phái ngôi sao cầu thủ nhạt ra FIFA đàn. Hiện tại FIFA đàn đã đi vào rồi tuyệt đại song kiêu thời đại C, do cùng Messi là thời đại này cọc. Tiêu, 10 năm FIFA đàn trăm hoa đua nở tình huống, hiện tại đã không tồn tại nữa, cho nên có thể đủ theo cái này hai tên siêu sao đánh đồng cầu thủ. Nhất định sẽ cực kỳ thiếu thốn, mà bọn họ giá trị cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vậy nước lên thì thuyền lên, bọn họ giá trị con người cũng sẽ càng ngày càng cao. Bởi vì toàn bộ nguyên nhân, ta mới phỏng đoán ra chuyển nhượng thị trường tràn giá tình huống. Dù sao ta không hiểu kinh tế học, cho nên đều là đoán. Lần này vừa lúc đoán đúng rồi. Lúc này mặt mũi tràn đầy đều viết không tin. Hắn nghĩ, sau đó làm rồi một cái gõ bàn phím thủ thế, nhỏ giọng hỏi Kim Tiger, có phải hay không là ngươi người bạn kia cho rồi ngươi cái gì nội bộ tin tức? Kim Tiger thần bí cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái này có thể giải thích thông rồi. Woodward nghĩ thầm. Glazer đối Kim Tiger nói, ta hôm nay đem hai người các ngươi khẩn cấp kêu đến, chính là mong muốn cùng các ngươi nhắc nhở một chút. Cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh công việc, tốt nhất tăng tốc, tránh khỏi bởi vì Pogba chuyển nhượng sự tình mà dẫn đến chúng ta mong muốn mua sắm cầu thủ tràn giá. Mà vạn nhất có đội bóng mong muốn mua chúng ta cầu thủ. Nếu như Tiger ngươi có tính toán ra tay, như vậy nhất định phải tận lực nâng lên giá trị bản thân. Sau đó lấy Pogba chuyển nhượng làm vì tham chiếu. Tranh thủ nhiều bán một chút tiền. Rõ chưa? Nghe xong lời này, Kim Tiger giờ mới hiểu được Glazer tại sao phải sớm như vậy đem hắn gọi qua. Yên tâm đi lão bản. Ta lúc đầu liền định hôm nay khai triển chuyển nhượng công việc. Hơn nữa ta muốn mua người lúc đầu cũng không phải cái gì lớn ngôi sao cầu thủ, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Glazer gật gật đầu, lo trước khỏi họa nha. Ed, người vậy nắm chặt thời gian phối hợp Tiger, trợ giúp hắn mau chóng hoàn thành chuyển nhượng công việc. Hiểu chưa? Rõ ràng. Woodward lớn tiếng trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.